Long huyết chiến thần, chương 110, thực tâm ma thú. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ta đếm 3 tiếng, sau 3 tiếng, ngươi lại nếu như không giao ra yêu đan và thú hồn, chúng ta sẽ không nhìn đến quan hệ đều là tộc nhân linh vũ. Gia tộc, mà hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Cảm giác được lực lượng bên trong thân thể mình mênh mông tới cực điểm. Tựa như đã không thuộc về mình. Long thần rất xúc động muốn thí nghiệm một chút, ba con lừa ngu ngốc, nhìn xem cha các ngươi đây, không đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, cái mông nở hoa là không được. Long thần chậm gì gì nói ra một câu kia, nhất thời làm cho ba tên kia, giận đến nổi cái cổ dựng thẳng đứng lên, đang muốn động thủ, nhưng mà, ngay vào lúc này, tại trên bầu trời xa xăm, bỗng nhiên tràn ra một đóa pháo hoa, thanh âm ầm ầm truyền đến. Ba thiếu niên cường giả này nhất thời hơi chậm lại, nhìn nhau khẩn trương nói: "Thực tâm ma thú đã xuất hiện, làm sao bây giờ? Vốn là nên dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua đó, nhưng mà nơi này còn có gã Long thần, mọi việc đều có nặng có nhẹ. Long thần đắc tội với bọn họ, nhưng mà chỉ cần cùng sống với nhau trong Linh Vũ gia tộc, là nhất định có cơ hội trả thù." Cho nên bọn họ lập tức quyết định, liền xuất lĩnh đệ tử trong đường, hướng địa phương phóng lên pháo hoa lúc nãy chạy tới. Mọi người, đi theo ta thôi, hung hăng nhìn Long thần một cái. Ba thiếu niên thanh phong đường kia, liền chạy phía trước nhất. Những người khác của thanh phong đường, số còn lại phần lớn đều là nhân. Đan cảnh tiểu thành, liền vội vàng triển khai tốc độ lớn nhất, hướng, theo bọn kia cùng chạy đi. Duy chỉ có một tiểu thiếu niên vừa mới vào, nhân đan cảnh tiểu thành, niên kỷ khoảng chừng 13 tuổi, vô cùng bi kịch, bị mọi người bỏ lại phía sau. Hắn triển khai hết sức lực, theo sát bước chân của đội ngũ, nhưng mà lúc này thực tâm ma thú xuất hiện, nơi nào còn có người đi quản khỉ gió gì, tới hắn nữa, cho nên rất nhanh, hắn đã bị bỏ lại phía sau xa lắc xa lơ. Thực tâm ma thú bây giờ mới xuất hiện sao? Vậy thì lão tử nói gì thì nói, cũng phải đi đến đó xem náo nhiệt. Nghĩ đến đây, Long thần cười lạnh nhạt, rất nhanh, hắn giống như tên thiếu niên thanh phong đường đang chạy cuối cùng kia, chạy song song với nhau. Khi thiếu niên kia nhìn thấy Long thần, nhất thời sợ hết hồn, cáo mượn oai hùng nói: "Ngươi đừng có động thủ với ta, Lý sư huynh ta, còn có Trương sư huynh và Vương sư huynh, bọn họ sẽ giết chết ngươi." "Ngươi nói, chính là ba tên muốn cướp đoạt đồ vật của ta lúc nãy sao?" Long thần không có chút áp lực nào cười nói: "Nói nhảm, bọn họ muốn lấy đồ, cũng là bởi vì thực lực ngươi không đủ, không có tư cách giữ vật kia mà thôi." Tên tiểu tử này nói rất hợp lý, hợp tình, thật sao? Vậy ngươi có tin hay không? Ta đem ba vị sư huynh của ngươi lưu lại chỗ này, để cho bọn họ không nhìn thấy thực tâm ma thú. Tiểu thiếu niên nghe xong sửng sốt, sau đó cười nhạo nói: "Tiểu tử, ngươi đây là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Ba sư huynh ta lại là ba đại cường giả nhân đan cảnh đại thành của thanh phong đường chúng ta. Chấm, lấy công phu mèo cào đến đáng thương của ngươi đây. Cũng dám nói mạnh, miệng, có phải mạnh miệng hay không? Ngươi cứ việc xem sẽ biết." Long thần cười quỷ dị một tiếng. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của thiếu niên, tốc độ của hắn đột nhiên bộc phát ra hơn 100 lần. Lướt qua, một ít cao thủ nhân đan cảnh tiểu thành, giống như một trận toàn phong, hướng đội ngũ phía trước ầm ầm phóng đi. Hắn tại sao lại nhanh như vậy? Tại phía sau đội ngũ, thiếu niên này quả thực sợ ngây người. Hắn vội vàng lau lau hai mắt của mình, nhìn thấy chính là, Long thần đã vọt tới đội ngũ bọn họ ở phía trước nhất rồi. Những cao thủ nhân đan cảnh tiểu thành bị vượt qua kia. Trên mặt đích, sắc giống như tiểu thiếu niên này. Lúc này, Lý sư huynh, Vương sư huynh, và Trương sư huynh trong miệng thiếu niên kia cũng đã phát hiện Long thần, cũng giống như những người khác, bọn họ lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì thực tâm ma thú rất quan trọng, cho nên bọn họ lúc này kỳ thật đã dùng tới tốc độ nhanh nhất, nhưng mà Long Thần kia, rốt cuộc làm sao hắn đuổi theo kịp? Tiểu tử, ngươi đây là đuổi theo chịu chết sao? Tên xếp hạng sau cùng là vị Trương sư huynh, vừa nhìn thấy Long Thần, một bên lên đường, một bên hướng Long Thần lạnh giọng quát lên. Hắn cho rằng có thể dọa Long Thần sợ lui, nhưng mà không nghĩ tới, Long Thần vẫn là một thân cười tà quái, cả người đã hướng hắn đánh tới. Tốc độ kia, nhất thời làm cho Trương sư huynh sắc mặt kịch biến. Chân khí mãnh liệt, lan tràn ngập tại trong cơ thể Long Thần, đột nhiên hóa thành hỏa diễm màu đỏ như máu, hừng hực thiêu đốt tại trên người hắn. Hỏa diễm kia đã thành hình tại bên trong quyền đầu Long Thần, dưới biến hóa của Cửu Thiên Du Long Bộ, toàn thân Long Thần giống như một trận huyễn ảnh, nhất thời vọt tới trước mặt vị Trương sư huynh kia. Khí tức bạo động trên tay Long Thần, làm cho khuôn mặt Trương sư huynh lộ kinh hãi, lúc này, hắn cũng chẳng quan tâm đến nhiều như vậy, khẽ cắn răng, cũng không quản công kích Long Thần mạnh đến bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt hắn liền đánh ra một chiêu cường đại nhất của mình. Nộ hải cuồng chiều, phần thiên ma dương quyền, xích diễm phần thiên, oanh long long, hai người đang nhanh chóng phóng tới trước, vào giờ khắc này thế nhưng, lại ầm ầm đụng nhau, nhất thời nhấc lên một cỗ khí lãng. Để cho bọn người phía sau dạy ra chính là, Trương sư huynh đang chạy phía trước, lại bị Long Thần vượt qua, bị một quyền của Long Thần ầm ầm chấn bay rất ra ngoài. Y phục cả người đều bị thiêu cháy kịch liệt, một cỗ máu tươi phun ra, xông thẳng tận trời. Trương sư huynh, lão Trương, mọi người phía sau đang ra sức đuổi theo thấy được một màn kia. Một, chàng diện tráng quan đến bực nào? Nhất là vị tiểu thiếu niên cuối cùng, kia, lúc này, chân của hắn đang di chuyển vô ý thức, mà cả người hắn đều là ở trong tình huống dại ra. Hắn nói giáo huấn ba vị sư huynh, đây có phải thật không? Không thể nào, sư huynh bọn họ chưa từng bị bại qua mà, mặc dù trong lòng một vạn cái không tin, nhưng mà sự thật bày ở trước, mắt đó, nhìn thân ảnh màu đỏ máu đang tiến về phía trước. Thiếu niên này liền triệt để tuyệt vọng, Trương sư huynh bị đánh, sinh tử không rõ, người đuổi theo phía sau, vội vàng tiếp lấy Trương sư huynh bay ngược trở lại, mà Long Thần một chiêu đắc thủ, lập lại chiêu cũ, vẫn là một chiêu xích diễm phần thiên trong, phần thiên ma dương quyền, hướng người thứ hai là Vương sư huynh đánh, tới, Vương sư huynh, cẩn thận, một tiếng này vừa mới hô xong. Vương sư huynh nổi giận, liền phát ra một chiêu cường đại nhất, cùng va chạm với Long Thần, tựa như thời gian, được ghi lại như lúc nãy, có một thân ảnh phún huyết bay rất ra ngoài, mọi người nhìn lại, người bi kịch như thế, rõ ràng chính là Vương sư huynh, không thể nào, lúc này, Lý sư huynh chạy trước nhất lộ biểu tình không thể tin. Về phần những người khác, đã rối rắm chết lặng. Lý sư huynh chính là đầu lĩnh của nhóm người bọn hắn, cũng là một người mạnh nhất, cho nên, mọi người, tại lúc lên đường, đồng thời ánh mắt cuối cùng, đặt hy vọng cuối cùng, quăng đến trên người Lý sư huynh. Cách Trương,